chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1282 Hắc Mặc Tư Tức chết rồi. Chương 1282, 1283, Hắc Mặc Tư Tức chết rồi lúc ban đầu. Cái kia chiều bọn họ cầu cứu tiểu nữ hài nói. Cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta. Cảm ơn, chúng ta, nguyện ý chuyển thế đầu thai. Còn có thể làm người cơ hội. Chúng ta thấy đủ, Tư Đồ Phong gật gật đầu nói. Tiên tiến nhập ta dưỡng hồn bình đi. Lúc sau, ta tự mình hộ tống các ngươi đi Diêm Vương Điện chuyển thế đầu thai. Cảm ơn ngươi. Đại nhân, ngay sau đó, sở hữu linh hồn đều tự động chui vào kia dưỡng hồn bình, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Tư Đồ Phong, không phải dưỡng hồn hồ sao? Dưỡng hồn hồ đã sớm vô dụng, đây là dưỡng hồn bình, công hiệu so với kia cái hảo. Bọn họ có linh hồn tàn khuyết, đều có thể thông qua cái này bổ hảo, hảo đi. Gặp được ngươi, bọn họ cũng coi như là thật có phúc. Tư Đồ Phong, nơi này đã bị hủy rớt. Chúng ta chạy nhanh đi tiến hành bước tiếp theo đi. Không vội, nha đầu, Hắc Mặc Tư tới, a, Hắc Mặc Tư còn có thể hạ phàm. Ngay sau đó, liền thấy Hắc Mặc Tư hư ảnh ở giữa không trung, sắc mặt vặn vẹo nói. Quả nhiên là các ngươi hai cái. Tiện nhân, một ngày không phá hư bản tôn chuyện tốt, các ngươi sẽ chết sao? Tư Đồ Phong nhướng mày cười nói. Không sai tương đương. Một ngày không phá hư ngươi chuyện tốt, bổn đại gia liền cả người không thoải mái tương đương. Hắc Mặc Tư, hộc máu không có, Trần Thanh Thanh cũng cười nói. Thật đúng là không vừa vạn, hạ phàm chơi chơi đều có thể gặp được ngươi ở làm hại nhân gian. Hắc Mặc Tư, ngươi nói này có tính không là ý trời đâu. Hắc Mặc Tư sắc mặt âm trầm nói. Hai cái tiện nhân, bản tôn muốn các ngươi không chết tử tế được. Ngươi tay. Chỉ sợ duỗi không được như vậy trường tương đương. Có loại các ngươi trở về. Bản tôn có thể trước đem các ngươi bên người những người đó khai đao. Hắc Mặc Tư, ngươi cũng liền điểm này bản lĩnh tương đương. Bọn họ đều đã nên trò trống. Liền ngươi về điểm này chiêu số. Một cái cố nam tích ngươi đều không đối phó được tương đương. Ha ha ha, Hắc Mặc Tư, nếu ta không đoán sai nói. Ngươi là nghĩ thông suốt quá này đó linh hồn thăng cấp ma tôn trung kỳ. Bị chúng ta mạnh mẽ đánh gãy. Có hay không hộc máu a? Có, nhì ma, Hắc Mặc Tư lúc này còn tưởng lại phun một ngụm. Bị các ngươi cấp tức giận đến, trực tiếp điên cuồng hét lên một hồi nói. Các ngươi cấp lão tử chờ. Chờ, kia hư ảnh liền biến mất Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Hắn thần thức, chỉ có thể ngắn ngủi hạ phàm. Đãi không được lâu lắm, cho nên mới sẽ dụng trưởng khống người khác. Tìm cái gì ác ma sứ giả phương thức này tới làm người giúp hắn thao tác a? Thật là ghê tởm, cư nhiên dùng phương thức này tu luyện. Ma tộc, chỉ cầu có thể biến cường. Không chết thủ đoạn biến cường, Tư Đồ Phong. Đi thôi, đi trước điều tra, có bao nhiêu giá phi cơ. Chúng ta phân công nhau hành động, hảo, hai người cùng nhau rời đi nơi này. Toàn bộ trấn nhỏ, vẫn như cũ bị lửa lớn hóa thành cho tàn, này tòa trấn nhỏ. Vĩnh viễn biến mất ở trần thế gian, cũng coi như là một cái viết hoa bi kịch Trần Thanh Thanh cùng. Tư Đồ Phong ở giữa không trung dùng thần thức điều tra. Dường như rời đi kia tòa trấn nhỏ về sau, bọn họ thần thức lại bắt đầu trở nên thanh minh lên, thực mau. Liền điều tra đến, tổng cộng có 6 giá trang tang thi phi cơ. Phân biệt bay đi thế giới các nơi, còn có một trận. Đều mau hạ xuống rồi, một khi rớt xuống, rơi vào rồi cái kia thành thi. Hậu quả liền không dám tưởng tượng, Tư Đồ Phong nhanh chóng phân công nhiệm vụ nói. Nha đầu, người đuổi theo bên kia tam chiếc, trừ bỏ người điều khiển ở ngoài. Phòng trưng tất cả đều là tang thi, nghĩ cách cứu viện người điều khiển. Rồi sau đó, ta hủy chỉnh chiếc phi cơ. Tận lực không cần tạo thành không cần thiết thương vong, hảo. Tư Đồ Phong, người tiểu tâm, chúng ta, hồi quá thấy, hảo yên lặng ở cái trán của nàng thượng. Nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, Tư Đồ Phong giây lát biến mất ở giữa không trung, Trần Thanh Thanh cũng hướng tới Tư Đồ Phong sai. Khiến phương hướng, chọn gần đây một chiếc tính toán trước giải quyết, việc này không nên chậm trễ. Nàng cần thiết mau chóng, một khi có tang thi lưu lạc đi ra ngoài, liền sẽ hậu hoạn vô cùng, tiên dùng thần thức dò xét một phen. Quả thực trừ bỏ trên phi cơ hai cái người điều khiển bên ngoài. Mặt khác đều là tang thi, bị khóa ở lồng sắt bên trong. Vận hướng thế giới các nơi, Trần Thanh Thanh chỉ nghĩ. Đem kia hai cái người điều khiển cũng đều cùng nhau nổ chết tính, bị bọn họ trong miệng lời nói. Cấp chọc giận, làm xong vụ này, phi cơ về chúng ta, tiền tài cũng đều về chúng ta tương đương. Đúng vậy, về sau đời này đều sẽ không thiếu tiền hoa, còn có một trận chính mình tư nhân phi cơ tương đương. Này đó các tang thi, về sau muốn làm cái gì, cùng chúng ta không quan hệ, trong chốc lát phi cơ rớt xuống lúc sau. Đêm này đó các tang thi toàn bộ đều thả ra đi. Chúng ta liền lái phi cơ chạy lấy người, hành tương đương. Quản này đó vật chết đi tìm chết, đang nói. Trên phi cơ trước cửa sổ đột nhiên tạc nứt, hai người đáy lòng kinh hãi. Còn chưa tới kịp phản ứng lại đây, đã bị dòng khí cấp đánh sâu vào đi ra ngoài, ngay sau đó. Kia giá phi cơ liền tại chỗ tạc nứt ra, sở hữu tang thi, liền cặn bã đều không dư thừa hạ, phi cơ nguyên bản chạy ở trên mặt biển. Sở hữu tạc nứt phi cơ cặn đều lọt vào đáy biển, kia hai cái người điều khiển. Cũng bị dòng khí mang theo đi ra ngoài, rơi xuống ở đáy biển, Trần Thanh Thanh cũng lười đến cứu giúp. Loại người này, có thể hay không sống sót, xem bọn họ mệnh số đi, dù sao, nàng là không nghĩ cứu. Lại đi một khắc mục tiêu, mà giờ phút này Tư Đồ Phong bên kia mục tiêu. Phi cơ đã hạ xuống rồi, cửa khoang bị mở ra trong nháy mắt kia. Đột nhiên lại nhắm chặt hai gã người điều khiển, còn tưởng rằng là cửa khoang hư rớt. Xuống dưới kiểm tra, phi cơ liền bắt đầu khởi động, bay thẳng tận trời, hai gã người điều khiển bị. Kinh hách giống nhau điên cuồng gào thét nói. Là ai? Đừng nháo, kia chính là phi cơ. Phi cơ đã thăng đi giữa không trung. Thả càng đi càng xa, một chỗ nguyên thủy rừng rậm phía trên. Tư Đồ Phong từ cabin ra tới, ngay sau đó, kia chỉnh giá phi cơ, đã bị tạc trên 5 xẻ 7, hoàn toàn biến mất ở trên đời này, còn có 4 giá phi cơ. Yêu cầu bọn họ đi giải quyết, Trần Thanh Thanh thực thuận lợi giải quyết dư lại hai cái mục tiêu. Dẫn đầu về nước chờ Tư Đồ Phong đi, mà Tư Đồ Phong bên này. Giải quyết hai giá lúc sau, dùng thần thức quét về phía mặt khác một trận, mục tiêu lại đột nhiên biến mất, không có khả năng. Kia một chiếc là nhất không có khả năng rớt xuống một chiếc. Bởi vì bọn họ ly mục đích địa còn có rất xa. Như vậy chính là lâm thời xảy ra chuyện, khẩn cấp hạ xuống rồi, mà hắn cũng không có đoán sai. Kia chiếc phi cơ thật là tao ngộ các tang thi phản kích. Phi cơ bị xâm phạm. Các tang thi lại sẽ không lái phi cơ trực tiếp đụng vào một tòa cao cao ngọn núi phía trên. Lại không có nổ mạnh, sở hữu tang thi, trực tiếp từ trên cao chọn lạc, như vậy cao, mẹ nó cũng quăng không chết, cứ theo lẽ thường bò dậy. Đạt được tự do lúc sau, bắt đầu vui vẻ giống nhau ở núi lớn khắp nơi du tẩu, chờ Tư Đồ Phong tìm được nơi đó thời điểm. Đã muộn rồi, chỉ còn lại có một trận không phi cơ, sở hữu tang thi đều đã rời đi nơi này. Phân tán, mà kia sơn bốn phía, là có một ít thôn dân cư trú, còn không khéo. Là phi châu nào đó nghèo khó trong bộ lạc, hắn sắc mặt trầm ngưng bắt đầu khắp nơi siêu tầm các tang. Thi rơi xuống, có còn chưa đi ra núi rừng, bị hắn cấp giải quyết rớt, có đã đi ra núi rừng. Bắt đầu tai họa thôn dân. Còn đồng hóa một ít thôn danh. Hết chương.